Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2421. Chương 2421. Tất cả đều chặt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lô Thiên Kiều mười phần im lặng. Lâm thần y, ngươi cái này trò đùa thật không tốt đẹp gì cười. Ta không có nói đùa với ngươi. Lâm Thành Phi thành khẩn nói ra. Để cho ta thêm vào các ngươi kiếm các đi. Cho dù là làm một cái đệ tử bình thường, chỉ cần có cơ hội trở thành các chủ, ta đều không để ý, không có khả năng. Lô Thiên Kiều chém đinh chặt sát, trực tiếp chặt đứt Lâm Thành Phi chỗ có hy vọng. Kiếm các chủ, chỉ có thể họ Lăng. Mà lại, hiện tại Khiếu Thiên các chủ chính vào tuổi xuân đang độ thời kỳ. Tu vi càng là ngày càng tinh tiến, chỉ sợ trăm ngàn năm về sau, cũng không cần tuyển ra hạ nhiệm các chủ. Lâm thần y, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, đau đến không muốn sống. Không có hy vọng a. Kiếm phong phía trên, cái kia một cái đem rực rỡ màu sắc kiếm, tựa hồ là biết mình đang bị người tham quan đồng dạng. Không có dấu hiệu nào, vậy mà phát ra trận trận long cong kêu. Thân kiếm cũng bắt đầu hơi run rẩy, phảng phất là muốn hướng khách nhân phơi bày một ít uy phong mình đồng dạng. Lâm Thành Phi xoắn suýt nói ra, Lô tiểu thư, làm cho các ngươi kiếm các khách quý, ta có thể nhiều chọn mấy cái kiếm sao? Lô Thiên Kiều nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn là thành khẩn tự nhiên, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Không có ý tứ, không được, kiếm các người, cả một đời cũng chỉ có mấy lần tuyển pháp kiếm cơ hội. Thân phận ngài lại tôn quý, cũng không thể phá chúng ta kiếm các quy củ. Lâm Thành Phi quả quyết quay đầu, không lại tiếp tục nhìn. Quay người hướng về lúc đến phương hướng nhìn qua. Đi đi đi, đi kiếm một chỗ đó. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Đi nơi nào tùy ý chọn tuyển một thanh tiện tay tính toán. Những thứ này chỉ có thể nhìn đi sờ. Không tới, đã định trước không thuộc về mình. Thì để chúng nó, tiếp tục lưu lại nơi này đi. Hỗn độn cảm giác mình tâm tính thiện lương giống tại máu. Nhiều như vậy à, nếu như tất cả đều nuốt vào bụng bên trong, nên kiện hạnh phúc dường nào sự tình à. Đáng tiếc, nó không thể có bất luận cái gì dị động. Không phải vậy, chẳng khác nào là đánh vỡ Lâm Thành Phi kế hoạch. Đến lúc đó không cần người khác động thủ, Lâm Thành Phi cái chủ nhân này, liền sẽ cái thứ nhất nhảy ra giết chết nó. Dọc theo ngọn núi chính đường tiếp tục hướng phía trên mà đi. Đến chỗ đỉnh núi, lại là một mảng lớn bằng phẳng địa phương, tựa như là một cái đại quảng trường giống như. Chỉ là, cái này trên quảng trường, lại là mọc đầy cây, cây tùng, ngổn ngang lộn xộn, một điểm quy luật, đều không có, tất cả đều là cây. Lâm Thành Phi chỉ cái kia mảnh rừng tùng, những thứ này, cũng là kiếm mộc. Lô Thiên Kiều mỉm cười gật đầu. Đúng, Lâm thần y, những thứ này cũng là kiếm mộc. Kiếm đâu? Lô Thiên Kiều lần này ngược lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Đồng dạng chỉ lấy trước mắt rừng tùng. Những thứ này, tất cả đều là kiếm. Kiếm ngay tại những này cây tùng thụ tâm bên trong. Lô Thiên Kiều giải thích nói, muốn xem đến pháp kiếm, liền cần chém ngã cây tùng. Thanh kiếm từ bên trong lấy ra. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, mỗi một khỏa cây tùng bên trong đều có kiếm sao? Không nhất định, Lô Thiên Kiều lắc đầu nói, có hay không, có kiếm chỉ là nhân giai, mà có kiếm lại là thiên giai thượng phẩm. Ở chỗ này tìm kiếm hoàn toàn bằng vận khí. Lâm Thành Phi a cười một tiếng, muốn cái gì vận khí, trực tiếp đem tất cả cây đều chặt. Sau đó chậm rãi tuyển không là được. Lô Thiên Kiều cười lắc đầu nói. Lâm thần y, chúng ta kiếm các quy củ. Phàm là lựa chọn tại kiếm mộc bên trong tuyển kiếm người. chỉ có thể lựa chọn một cái cây, đến ở trong đó có hay không kiếm, là cái gì kiếm, kiếm các không quan tâm, cũng sẽ không cho tuyển kiếm người cơ hội thứ hai. A, tiểu hoàn tử kinh hô một tiếng, đây chẳng phải là nói, chúng ta nếu như chọn sai, chẳng khác nào trắng tới một lần, cái gì đều lấy không được. Hỗn độn cũng gấp giơ chân, ui ui ui, chúng ta thật xa tới, một đường bôn ba, làm gì đều phải để cho chúng ta tuyển một kiện thiên giai thượng phẩm mới cho thấy các ngươi kiếm. Các bá khí a, cầm một đám phá mảnh gỗ đến lừa phỉnh chúng ta, các ngươi kiếm các làm việc không thể như thế không tử tế. Lâm Thành Phi cũng nhíu mày nói ra, Lô tiểu thư, thật đây là một lần chọn lựa cơ hội sao? Hắn đã dùng thần thức tra xét, những cái được gọi là kiếm mộc, thực vốn chính là phổ thông thông cây tùng, không có một chút địa phương đặc thù. Nếu như hắn xem xét không có vấn đề, cái kia chính là Lô Thiên Kiều tại ăn nói bừa bãi. Đương nhiên, cũng có thể là mảnh này rừng tùng quá mức quỷ dị, thần thức không cách nào xem xét đến bọn họ tình huống thật. Vâng, Lô Thiên Kiều khẳng định gật đầu nói. Tiểu hoàn tử vội vàng đi theo hỏi, vậy chúng ta lựa chọn lại lui về kiếm phong đi lên tuyển. Cái này tổng cũng không có vấn đề à. Huyền Loan sư điệt, Lô Thiên Kiều chậm rãi lắc đầu nói, chỉ muốn lựa chọn kiếm mộc thì không cách nào lại lựa chọn địa phương khác. Huyền Loan là thật gấp, cả giận, đây cũng là quy củ. Đúng, quy củ, các ngươi kiếm các quy củ làm sao làm như thế? Huyền Loan khí trên mặt đất hung hăng một phát chân. Lâm Thành Phi cũng nói, Lô tiểu thư, có thể hay không nhiều cho cái cơ hội, để cho chúng ta đi trước kiếm phong thượng thiêu mấy cái. Sau đó tới, lại tại những thứ này kiếm mộc bên trong chọn mấy cây. Lô Thiên Kiều im lặng nói, không có ý tứ, Lâm thần y, quy củ không thể phá. Không phải vậy lời nói, chúng ta kiếm các về sau còn như thế nào quản lý đông đảo đệ tử. Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, mười phần không tình nguyện nói ra, vậy ngươi bây giờ ý tứ là chúng ta chỉ có thể ở nơi này tuyển, chọn được tốt là chúng ta vận khí. Cái gì đều tuyển không đến, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lô Thiên Kiều cười khổ nói, Lâm thần y sao phải nói khó nghe như vậy, chúng ta cũng là rất muốn cho ngài lấy đi mấy cái thanh hảo kiếm. Thế nhưng là, quy củ xấu không được a. Nếu quả thật cái gì đều tuyển không đến, chỉ có thể chứng minh, ngài ba vị cùng kiếm sơn vô duyên. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, rõ ràng quát một tiếng, tiểu cầu tử, tiểu hoàn tử, chúng ta đi, nói chuyện, đã hướng những cái kia cây tùng mà đi, chỉ là vừa đi mấy bước, hắn thì quay đầu lại, đối với Lô Thiên Kiều tự tiếu phi tiếu nói, Lô tiểu thư, nếu như những thứ này cây tùng, thật chỉ là phổ thông cây tùng, mà cùng ngươi thuyết kiếm mộc không có bất cứ quan hệ nào. Đến lúc đó lại nên làm như thế nào? Lô Thiên Kiều hạng gì thông minh? Lâm Thành Phi tuy nhiên nói thẳng mấy câu nói đó, trong nháy mắt liền bị nàng lý giải ra càng sâu tầng hàm nghĩa. Cây tùng nếu quả thật kiếm mộc, vậy bọn hắn tuyển không đến, cũng tự nhận không may, không sẽ cùng kiếm các thế nào. Thế nhưng là, nếu như những vật này đây là phổ thông gỗ thông, bên trong không có bất kỳ cái gì một cái cây bên trong có kiếm cái bóng. Cái kia chính là đang đùa bỡn Lâm Thành Phi bọn người. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi không biết từ bỏ ý đồ. Lô Thiên Kiều nở nụ cười xinh đẹp. Lâm thần y là muốn cho chúng ta chứng minh một chút. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như có thể chứng minh lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là, ta không có cách nào chứng minh. Lô Thiên Kiều buông tay nói, hiện tại thì liền ta cũng không có tư cách tuyển những thứ này kiếm mộc. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng, đem những này cây tất cả đều chặt, tự nhiên liền biết có hay không kiếm.